Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước thuốc bổ đắng ngắt, quỳ gối phạt trong đêm tối lạnh lẽo, viên thuốc kích. HD, ụ, C bị ép uống, bị vứt bỏ giữa đường, bị áp bức, bị bắt nạt, những tủi nhục phải chịu đựng trong mấy năm qua, trong khoảnh khắc này đều ùa về trong tâm trí. Trịnh Minh Tồn nắm giữ tính mạng của đệ đệ muội muội, ngược đãi nàng thì cũng thôi đi. Hai tên này là cây thá gì chứ? Cũng dám đối xử với nàng như vậy, cảm xúc bị dồn nén bao nhiêu năm, như thể trong giây phút này bị xé toạc một lỗ hổng, ào ạt tuôn trào. Từ Ôn Vân đột nhiên đứng dậy, giơ cao tay, hung hăng tát vào mặt tên mặt sẹo. Trong quán trà trước tiên vang lên một tiếng bốp thanh thúy, tiếp theo là một giọng nữ đanh thép vang lên: "Nếu còn dám bất kính với bổn cô nương, ta sẽ cho người thấy rõ." Cây tát này đến quá bất ngờ, khiến tên mặt sẹo ngây người tại chỗ. Một nữ nhân yếu đuối, sức lực không lớn, nhưng đủ để làm nhục, đủ để tổn thương thể diện. Tên mặt sẹo tức giận đến mức lông mày dựng ngược, thái dương nổi gân xanh, vùng nắm đờ, em to bằng cái bát, hung hăng đờ, em về phía mặt nàng. Từ Ôn Vân không hề nhúc nhích, không hề lùi bước, nàng không tin người đàn ông bên cạnh sẽ khoanh tay đứng nhìn đến cùng. Nàng không tin Tiêu Cục Dương Uy luôn hành hiệp trượng nghĩa sẽ bỏ mặc nàng. Nàng không tin Trịnh Minh Tồn cẩn thận như vậy, lại không sắp xếp bên cạnh nàng dù chỉ một ám vệ, để mặc nàng rơi vào cảnh khốn cùng. Mắt thấy nắm đờ, em kia càng lúc càng gần, gió tạt qua khiến những sợi tóc mai lòa xòa trên trán nàng bay ngược ra sau. Ngay khi nàng nghĩ mình sẽ phải hứng chọn cú đờ, em này, nó dừng lại cách chóp mũi nàng ba tấc, bị chặn lại. Người đàn ông ngồi yên như núi cuối cùng cũng đã động đậy. Thông thường khi người ta đứng dậy hành động, sẽ có tiếng ghế dựa dịch chuyển hoặc quần áo ma sát. Nhưng động tác của hắn lại cực kỳ nhẹ nhàng, yên tĩnh, như một bóng ma vô thanh xuất hiện. Hắn ra tay cũng cực nhanh, gần như mắt thường không thể nhìn thấy, dường như không tốn chút sức lực nào, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy, chặn đứng cú đờ. Em dùng hết sức lực của tên mặt sẹo. Sau đó, Từ Ôn Vân thấy đầu ngón tay hắn chỉ hơi động một chút, tai nghe thấy tiếng xương cốt va chạm vỡ vụn, tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết của tên mặt sẹo. Khi người đàn ông buông tay, cánh tay nhỏ bé hướng về phía nàng, vậy mà cứ thế gãy lìa, mềm oặt rủ xuống mặt đất. Ánh mắt người đàn ông trong veo, bình tĩnh như nước, đôi môi mỏng khẽ mở, chỉ ngắn gọn nói một chữ: cút. Cút, cái gọi là người tàn nhẫn nói ít, chính là như vậy. Tên mặt sẹo ôm lấy cánh tay bị gãy, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Đồng bọn của hắn cũng bị dọa đến mặt mày tái mét, run lẩy bẩy bên cạnh. Tiếng động ầm ĩ này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt. Tiêu Cục Dương Uy từ trên xuống dưới luôn đồng lòng, nhất trí đối ngoại. Thấy có người gây rối, lập tức có vài tiêu sư vác đao chạy đến. Chỉ cần một lời không hợp, liền chuẩn bị ra tay đánh nhau. Còn tên đồng bọn kia hiển nhiên không có dũng khí báo thù cho tên mặt sẹo. Hắn đỡ tên mặt sẹo dậy từ dưới đất, nói một câu mạnh miệng lấy lệ, rồi run rẩy bỏ chạy. Chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, quán trà nhanh chóng khôi phục lại sự yên tĩnh. Người đàn ông tiếp tục ngồi xuống, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn chuyên tâm ăn chiếc bánh của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có Từ Ôn Vân vẫn đứng ngây người tại chỗ, hồi lâu chưa tỉnh hồn lại. Không phải vì điều gì khác, chỉ là bị võ công của người đàn ông chấn động. Cách chương.